Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1156 bom hẹn giờ. Download quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong, nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại mời quét hình phía dưới mã 2 chiều download app. Tiểu thuyết càng toàn đổi mới càng nhanh, 100 vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Pha HD quốc vương sân thể dục. Saudi Arabia đội cùng Trung Quốc đội thi đấu hữu nghị chính thức bắt đầu. Tư Đồ Vân Binh lúc trước đã cùng PG bắt chuyện qua. Hai vị chủ soái quá khứ không có gì gặp nhau. Vị này Tây Ban Nha giáo đầu rất bình thường không đi đường thường tại Chile chấp giáo nổi danh về. Sau đi tới Saudi Arabia chấp giáo, tuy nói cầu thủ thời đại tên tuổi vang dội, nhưng cuộc đời huấn luyện viên nhưng cũng tại châu Âu giới bóng đá thuộc về không có tiếng tăm gì. Nhân vật, bất quá tại Saudi Arabia tuyệt đối có thể kiếm được càng nhiều bạc, ngược lại là không thể nghi ngờ. Saudi đội trên cơ bản phái ra đều là bản thổ thi đấu vòng tròn chỗ chiêu mộ cầu thủ. Mà Trung Quốc đội hôm nay đội hình ra sân giữ lại thực lực rõ ràng. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Abu đều tôm nõn sách, Trình Nhân Tuấn, Chu Thần Lễ, Ly Lôi, giữa trận, Musepper, Đoạn Lưu Ngọc, Jin Trinh Đảo, Tiên Phong, Hoàng Tử Sương, Trương Vũ Thà, Trần Bân Bân. Cái này đội hình ra sân có thể nói cùng lúc trước truyền thông dự đoán xuất ra đầu tiên một trời. Một vực, Tư Đồ Vân Binh sẽ cho những bộ phận khác cầu thủ một chút thời gian cùng cơ hội. Nhưng tháng 10 phần FIFA tranh tài ngày trận thứ 2 thi đấu hữu nghị. Hắn càng hy vọng kiểm nghiệm một chút đội bóng băng ghế độ dày. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Trung Quốc đội liền khai thác 10 phần bảo thủ tư thái. Tại sân khách cộng thêm cực không thích ứng khí hậu hoàn cảnh, Trung Quốc đội đương nhiên muốn lấy ổn làm chủ. Sau đi sân nhà tác chiến nhưng cũng đánh cho hết sức cẩn thận. PG làm cầu thủ thời đại tại châu Âu đấu trường dương danh lập vạn cầu thủ. Hắn những năm này tự nhiên cũng sẽ chú ý châu Âu giới bóng đá. Đối với Tư Đồ Vân Binh tại châu Âu giới bóng đá lấy được thành tựu, hắn biết kia là gần như thần tích, bởi vậy tuyệt không thể đối Tư Đồ Vân Binh có bất kỳ khinh thường tâm lý. Australia chủ soái Graham Arnold liền phạm vào cấp thấp nhất sai lầm. Khả năng hắn chưa hề không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh tại sao muốn xuất đội đi sân khách đánh Australia. Là hướng Australia thỉnh giáo sao? Kia rõ ràng chính là luyện binh cộng thêm đập phá quán. Đáng thương Graham Arnold, Saudi chiếm cứ lấy trên trận ưu thế. Cho dù Trung Quốc đội kỹ thuật bản lĩnh kỳ thật cũng không yếu tại đối thủ, nhưng là bởi vì Saudi lợi thế sân nhà, Saudi phát huy muốn so Trung Quốc đội tốt hơn nhiều. Trung Quốc đội tựa như là chỉ có một thân khí lực không xử ra được. Cho dù có thể xuất ra nhưng cũng không đạt được 80%. Tư Đồ Vân Binh biết đây là khí hậu hoàn cảnh cùng bôn ba đến đánh sân khách tổng hợp nhân tố tạo thành, hắn ở đây vừa đánh xuất thủ thế để đội bóng an tâm chớ vội. Kiên nhẫn chờ cơ hội, nhịp điệu thi đấu không nhanh, nhưng là đối kháng chiến đấu kịch liệt. Bởi vì Saudi cho dù chiếm cứ quyền chủ động, sự tiến công của bọn họ cũng khuyết thiếu sức sáng tạo. Chỉ có thể hướng phía Trung Quốc đội khu vực phòng thủ ngạnh sông dồn sức đánh. Kết quả chính là tạo thành càng nhiều thân thể tiếp xúc đối kháng. Mà hai đội gần như đem một trận thi đấu hữu nghị đánh thành vật lộn. Đương nhiên, đối kháng lúc cũng đều chạm đến là thôi. Ai cũng không hy vọng thi đấu hữu nghị làm ra đến tổn thương bệnh. Tại trạng thái tầm thường thậm chí sai lầm tình huống dưới, Trung Quốc đội phản kích trên cơ bản đề lên không nổi tốc độ. Đánh tới trước trận cũng đều không cách nào hình thành có uy hiếp phối hợp. Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa nhìn được đi ra đám cầu thủ đều rất bình thường cố gắng. Hắn muốn là đám cầu thủ thái độ. cụ thể hiệu quả ngược lại là tiếp theo. Sau đi đội phá khung thành thiếu phương pháp, Trung Quốc đội phản kích cũng tiêu chảy. Trận đấu này xu thế tương đối ngột ngạt. Hơn nửa hiệp hai đội chống cự kịch liệt có thừa, đặc sắc không đủ. Đợi đến nửa chặng sau Tư Đồ Vân Binh hoàn thành thay người về sau, Trung Quốc đội lập tức đổi đi 5 tên cầu thủ. Tiến công bắt đầu có khởi sắc, nhưng cũng vô pháp đạt tới bên trên một trận hiệu quả. Sau đi đội thì trở nên càng thêm cẩn thận. Bọn hắn cũng cơ hồ là hậu trường chủ yếu tiến hành phòng thủ. Tiến công đầu nhập càng ngày càng thấp. Trong trận đấu cơ hội tốt nhất đến từ Vũ Lôi một lần tại vùng cấm địa sườn phải khu vực sút gôn. Cơ hội không tệ, đáng tiếc trực tiếp đưa bóng đánh vào cầu môn bên cạnh trên mạng. Trung Quốc fan bóng đá đều tại tiếc hận. Tư Đồ Vân Binh thản nhiên tiếp nhận. Toàn trường tranh tài đều tương đối ngột ngạt. Thời khắc cuối cùng cũng không thể nhấc lên cao trào. Hai đội đều coi trọng phòng thủ. Saudi lại có lợi thế sân nhà cộng thêm trạng thái càng tốt hơn. Trung Quốc đội cùng đối thủ cuối cùng không buồn bực hòa kết thúc. Đây là một cái Tư Đồ Vân Binh có thể tiếp nhận kết quả. Sau trận đấu cùng PG tiến hành hữu hảo nắm tay. Đây là hắn chấp giáo Trung Quốc đội đến nay trận đầu số không phong đối thủ tranh tài. Cũng là trận đầu chưa thể lấy được dẫn bóng tranh tài. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc Tư Đồ Vân Binh nói ra. Ta muốn so thi đấu bên trong đám cầu thủ đi cảm thụ bầu không khí. Thích ứng sân bãi, bản thân điều chỉnh cái này kinh nghiệm sẽ càng thêm có giá trị. Chúng ta cố gắng biểu hiện càng tốt hơn. Ta thấy được điểm này, mặc dù cuối cùng cũng chưa bắt lại tranh tài, nhưng ta trương đám cầu thủ biểu hiện vẫn là cảm thấy hài lòng. PG cũng cho rằng cái này mặc, dù là một trận thi đấu hữu nghị, nhưng lại rất bình thường gian nan. Saudi cũng không hy vọng tại sân nhà thu hoạch một trận thất bại. Muốn hạn chế lại Trung Quốc đội phản kích liền muốn tại phòng thủ phương diện không có chút nào. Phớt lờ. Trung Quốc bóng đá truyền thông đối với Trung Quốc đội chưa thể sân khách đánh bại Saudi cảm thấy tiếc hận, nhưng có 3 ngày trước bọn hắn tại sân khách đánh bại Australia đại thắng. Tháng này FIFA tranh tài ngày, Trung Quốc đội biểu hiện tuyệt đối xem như cho rộng rãi fan bóng đá một cái hài lòng giao phó. Tư Đồ Vân Binh theo thường lệ đem cái này Nguyệt Quốc nhà đội 2 trận trong trận đấu phát hiện vấn. Để tiến hành tổng kết, tại Riyadh Fairmont khách sạn cho đám cầu thủ tổ chức tổng kết hội nghị về sau liền ngay tại chỗ. Giải tán, đám cầu thủ nên trở về nước, nên đi châu Âu. Tư Đồ Vân Binh cũng cùng tháng trước giống nhau về trước nước làm bạn người nhà 3 ngày. Sau đó lại lần lên đường, đương từ Thượng Hải cưỡi trước phi cơ hướng Bồ Đào Nha Lisbon lúc. Trong đầu hắn vung đi không được chính là Tư Đồ Cẩn đối với hắn phàn nàn. Đường Tư Đồ Cẩn bắt đầu hướng Tư Đồ Vân Binh phàn nàn, ba ba không thấy, thời điểm, Tư Đồ Vân Binh lòng chua xót rất khó chịu, nhưng hắn nhất định phải đi, nhất định phải tiếp tục đạp vào hắn cái này giống như thiên hành giả cô độc con đường. C. Ronaldo quê hương tại Bồ Đào Nha Madeira đảo Phăng Sao địa khu. Ở chỗ đó hắn chính là thụ nhất người sùng bái thần thoại. Đường Tư Đồ Vân Binh ngăn lại Lisbon về sau. Hắn tại Lisbon sân bay dừng lại 2 giờ. Sau đó lại ngồi máy bay đi tới Madeira đảo Phăng Sao. Từ hắn ngăn lại Madeira đảo một khắc này bắt đầu. Trong những ngày kế tiếp hắn tại trong tòa thành này trở thành minh tinh. Tại Liverpool thời điểm, Tư Đồ Vân Binh quen thuộc trên đường có người qua đường bỗng nhiên nói với hắn. Tư Đồ, ta yêu ngươi, người người đều yêu Tư Đồ Vân Binh cái này vận động tại ngay lúc đó Liverpool trong thành đơn. Giản trở thành một loại trào lưu, mặc kệ nam nữ lão ấu, tất cả mọi người thích làm như thế. Về sau thì biến thành một loại bọn hắn cùng Tư Đồ Vân Binh chào hỏi đặc thù phương thức. Mà tại Madeira đảo Phăng Sao, luôn có người qua đường đột nhiên xuất hiện tại Tư Đồ Vân Binh bên người nói tương tự một câu. "Se Ronaldo chính là thế giới tốt nhất cầu thủ." Phảng phất đem lời này nói cho Tư Đồ Vân Binh là tại chứng minh cái gì? Là tại hướng Tư Đồ Vân Binh kháng nghị cái gì? Tư Đồ Vân Binh ẩn ẩn có ghi minh bạch, có thể là bởi vì Tư Đồ Vân Binh tại Liverpool 5 lần cướp đoạt Champions League quán quân. Trong đó 3 lần là tại trong trận chung kết đánh bại Real Madrid. Nếu như lại tính cả đấu vòng loại, như vậy hắn xuất đội liên tục 5 cái mùa giải đánh bại C. Ronaldo chỗ hiệu lực Real Madrid. 3 lần tại trận chung kết, 2 lần đem Real Madrid đào thải tại trận chung kết trước đó. Tại phăng sao địa khu fan bóng đá trong lòng, C. Ronaldo chính là chỗ này đi ra truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Thậm chí có thể bị bọn hắn cho rằng là không có chút nào tranh cãi lịch sử thứ nhất ngôi sao bóng đá. Nhưng có lẽ là bọn hắn cũng biết C. Ronaldo đoàn đội vinh dự khách quan Liverpool ngôi sao bóng đá. Quá ít, mà hết thảy này kẻ đầu têu một trong chính là Tư Đồ Vân Binh. Cho nên bọn hắn chưa nói tới đối Tư Đồ Vân Binh không hữu hảo. Nhưng cũng tuyệt đối không phải rất bình thường hoan nghênh. Tư Đồ Vân Binh đi vào phăng sau về sau cùng Munich, Phùng Khoát Dương bọn hắn tụ hợp. Sau đó tìm khách sạn ngủ lại. Ở bên ngoài tùy tiện tìm cái nhà hàng lúc ăn cơm liền sẽ có người cố ý tại Tư Đồ Vân Binh đi ăn cơm. Phụ cận lớn tiếng nói C. Ronaldo là trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh cười một tiếng mà qua. Hắn kỳ thật tịnh không để ý cái gì đệ nhất thế giới vẫn là thứ hai. Rất nhiều chuyện vẫn là lưu cùng hậu nhân bình luận. Mình nói không tính, người bên cạnh nói cũng không tính. Dù sao đã ghi chép tại trong lịch sử, người đến sau như thế nào nhìn, đương đại người cũng không xen vào. Tội gì tranh đương ngoài miệng anh hùng. Đang ăn cơm tối lúc Phùng Khoát Dương cho Tư Đồ Vân Binh đại khái nói một lần tình huống nơi này. Phăng sao có một chi Portugal Primeira Liga đội bóng tên là Phăng sao Thủy Thủ đội. Chinh chiến Portugal Primeira Liga. Tại 3 năm trước đây liền bị Hàn Dương hợp tác với hắn bên trong phương cổ phần khống chế công ty. Lấy được 68% cổ phần. Bởi vậy bọn hắn địa điểm lý câu lạc bộ bên trên có tuyệt đối quyền nói chuyện. Hiện tại Phăng sao Thủy Thủ trong đội có không ít Trung Quốc cầu thủ. Portugal Primeira Liga bản thân thường có lấy không phải Euro cầu thủ hạn chế. Nhưng cũng chỉ là hạn chế đăng ký nhân số. Phăng sao Thủy Thủ đội không phải Euro danh ngạch trên cơ bản đều cho Trung Quốc cầu thủ. Mà còn nhiều ra Trung Quốc cầu thủ. Bọn hắn liền sẽ thuê đi giải hạng 2 đồng dạng có bên trong phương bối cảnh đội bóng. Lúc đầu Portugal Primeira Liga là Nam Mỹ đeo cầu thủ đại bản doanh một trong. Nhưng ở quá khứ mấy năm Trung Quốc vốn liếng bắt đầu tiến vào Bồ Đào Nha bóng đá thị trường về sau. Nơi này hiện tại tràn ngập đại lượng Trung Quốc cầu thủ. Từ thanh huấn đến trưởng thành cầu thủ. Từ Portugal Primeira Liga đến Bồ Đào Nha chương 4 cấp bậc thậm chí thấp hơn thi đấu vòng tròn bên. Trong, Tư Đồ Vân Binh lần này đến phăng sau chủ yếu là theo dõi quan sát hai tên cầu thủ. Đầu tiên là Abu đều tôm nõn sách. Thứ hai chính là Hoàng Tử Sương. Cái này hai tên cầu thủ đều tại phăng sau Thủy Thủ đội hiệu lực. Nếu như thời gian cho phép, hắn còn muốn đi Anvest câu lạc bộ nhìn xem Chu Thần Lễ cùng Trương Vũ Thà. Phùng Khoát Dương nói cho Tư Đồ Vân Binh tại vừa kết thúc Bồ Đào Nha chén trong trận đấu. Abu đều tôm nõn sách biểu hiện 10 phần hỏng bét. Tại tranh tài không đến 60 phút lúc liền bị đổi ra sân. Hoàng Tử Sương biểu hiện coi như có thể. Căn cứ hắn cùng Munich phân tích, Abu đều tôm nõn sách tính ổn định có chỗ khiếm khuyết. Đồng thời cũng bởi vì đội tuyển quốc gia tranh tài bôn ba ảnh hưởng tới trạng thái. Lại thêm hắn là cái này mùa giải mới bị cố định tại phải hậu vệ biên vị trí bên trên. Hoàn toàn mới thích ứng. Trong trận đấu hơi xuất hiện một chút không tưởng tượng được xung kích liền dễ dàng trạng thái vỡ. Tan ngàn dặm, Quá khứ 2 tháng Abu đều tôm nõn sách là có tiến bộ. Nhưng hiệu lực câu lạc bộ tranh tài đánh cho lại là có chút trạng thái chập trùng không chừng. Lúc tốt lúc xấu, nếu như nói có cầu thủ là hiện lên nhẹ nhàng lên cao su thế. Như vậy Abu đều tôm nõn sách thì càng giống là xoắn ốc thức lên cao. Đó cũng không phải một cái hiện tượng tốt. Phòng thủ cầu thủ ổn định trạng thái lớn hơn hết thảy. Chập trùng không chừng liền mang ý nghĩa là bom hẹn giờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?